Tận thế nhạc viên, chương 1210, chỉ có thể dựa vào chính mình đại não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dư ý thức lực là đầy đủ bắt trước ngụy trang. Dù là Lâm Tam Tửu liên tục bắt trước ngụy trang 2 lần, cũng còn có thể thừa 1 lần từ trường phòng hộ lượng. Ý lão sư lấy năng lực là đơn vị, quả nhiên đem nhìn không thấy sờ không được ý thức lực tồn lượng cho giải thích rõ. Chỉ bất quá, vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở còn thừa lượng bên trên. Vấn đề xuất hiện ở, nàng như thế nào cũng phát động không được ý thức lực bắt trước ngụy trang bên trên. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Chẳng lẽ là ta quá hư nhược rồi? Nói thì nói như thế, chính nàng cũng rõ ràng hẳn không phải là có chuyện như vậy. Ta cũng không biết, ý lão sư lại quẫn bách lại sốt ruột. Nàng quản hạt trong lĩnh vực xảy ra lớn như vậy chỗ hở. Nàng không chỉ có không có phát giác, còn làm không rõ ràng nguyên nhân. Đối với nàng mà nói còn là lần đầu tiên. Ta kiểm tra 2 lần. Hết thảy nhìn đều rất bình thường. Hết thảy đều rất bình thường. Chính là bắt trước ngụy trang không thể dùng mà thôi. Cái khác đâu? Lâm Tam Tửu hỏi. Lại quyết định không đợi nàng. Ta thử xem. Kết quả, từ trường phòng hộ, ý thức lực quét hình đều có thể như thường lệ phát động. Kỳ quái, ý lão sư thì thào nói. Điều này nói rõ ý thức lực không có vấn đề. Lâm Tam Tửu nhíu chặt lông mày. Ngồi tại trên mép giường ngơ ngác xuất thần một lúc. Bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh. Nhanh lên gọi ra một cái thẻ. Vừa thấy tấm thẻ trong lòng bàn tay biến thành vừa rồi quyển kia hơi mỏng dưới mục biểu sổ. Nàng liền lập tức mở ra một trang cuối cùng. Ta nhớ được, nếu như xuất viện lúc người chơi còn trả không nổi giấy tờ lời nói. Như vậy bệnh viện liền sẽ dùng thủ đoạn cường ngạnh, thế chấp bán thành tiền tài sản. Chỉ ít ta nhớ được ta nhìn thấy chính là câu này. Nàng ngón tay cấp tốc tại một mảnh đen nghịt chữ trong tìm được mục tiêu. Nhìn kỹ, lúc này kinh ngạc nhìn phun ra một hơi. Nguyên câu cũng không phải là nàng coi là thế chấp bán thành tiền tài sản, mà là bán thành tiền thế chấp tài sản. Chẳng qua là bán thành tiền cùng thế chấp hai cái từ trước sau trình tự khác biệt. Lại cẩn thận một suy nghĩ, ý tứ lại rất khác nhau. Đầu một cái ý là thế chấp tài sản, bán thành tiền tài sản. Nói cách khác, bệnh viện đã có thể nhận lấy ngươi đồ vật gán nợ, cũng có thể đem ngươi đồ vật bán trả nợ. Cái thứ hai ý tứ, lại là bệnh viện đem ngươi đã thế chấp, cho nó tài sản, bán thành tiền, rơi trả nợ. Nói cách khác, nó sớm tại an bài khẩn cấp bệnh nhân nằm viện lúc, liền từ trên người bọn họ cầm tới đầy đủ sự bảo đảm. Nghĩ lại, cũng đối, nếu là có người chơi tại trong bệnh viện gặp nạn, bị cướp đến không còn một mảnh, xuất viện lúc chưa đóng nổi đầy đủ sự bảo đảm, bệnh viện chẳng phải là đến thừa nhận rõ ràng có thể lẩn tránh hao tổn a? Lâm Tam Tửu không khỏi nghĩ đến Du Hồ phó bản, cũng là đồng dạng một bộ thu sự bảo đảm thủ pháp. Những này phó bản a, trò chơi a, ở loại địa phương này thật đúng là đặc biệt khôn khéo. Ngươi nhanh thử xem, còn có cái gì bị thế chấp rớt? Ý lão sư thúc giục nói. Cái nào dùng nàng nhiều lời. Lâm Tam Tửu vội vàng đem năng lực cùng vật phẩm đều một cái tiếp một cái thử đi qua. Bởi vì nàng bây giờ không có tay trái, căn bản không sử dụng ra được họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Mặc kệ nó có hay không bị thế chấp, đối với nàng mà nói đều không có khác nhau. Nàng dứt khoát đem nó cũng xếp vào sự bảo đảm một trong. Năng lực chỉ có 2 cái không có cách nào dùng, cũng coi là vạn hạnh. Nàng bỏ ra 20 phút, đem mỗi một cái đặc thù vật phẩm đều thử một lần. Tại thử đến thứ 4 kiện thời điểm, hiệu suất cao dịch dinh dưỡng liền giọt xong. Tại thể lực quả nhiên hoặc nhiều hoặc ít khôi phục một chút về sau, Lâm Tam Tửu cũng phải có kết luận. Vòi rồng roi, diệu thủ không không, hỏng bét, ví tiền không thấy, miêu tả lực lượng, quỷ hội đều toàn bộ không có cách nào dùng. Trong đó có mấy món không tốt thí nghiệm, là dựa vào phương pháp bài trừ mới tìm được bọn chúng trên đầu. Cứ việc vật phẩm bản thân vẫn còn, hiệu dụng lại biến mất. để bọn chúng thành đồ chơi tựa như bài trí. 7 cái. Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Ta thiếu bệnh viện 8 điểm. Liền bị cầm đi 6 cái hoặc 7 cái sự bảo đảm. Bọn họ thật đúng là công bằng. Vốn là muốn dựa vào lễ bao trí tuệ tìm tòi một chút cái trò chơi này phương pháp. Hiện tại cũng không có trông cậy vào. Lâm Tam Tửu dứt khoát lấy ra nha răng giả tạo cảm kích thư. Lại tìm ra một cây bút. Quyết định dùng đần biện pháp đem trước mắt hết thảy tin tức đều chỉnh lý một lần. Chờ chỉnh lý xong thiện lúc, có lẽ nàng liền biết phải nên làm như thế nào. Tựa như học sinh tiểu học làm bài tập đồng dạng. Nàng đoan đoan chính chính viết xuống. Lava đã biết điều kiện. Mỗi một vòng lava, trò chơi bên trong, dung nham địa điểm khác biệt. Kéo dài lúc dài không giống nhau. Hai vòng trong lúc đó có nghỉ ngơi thời gian. Vòng tiếp theo trước khi bắt đầu cần tiến hành đăng ký. Nếu không sẽ bị xem như phi pháp nhân khẩu. Người chơi sử dụng dung nham nuốt hết phi pháp nhân khẩu. Thì thu hoạch được đối phương mất đi sinh tồn tỷ lệ. Phi pháp nhân khẩu sẽ bị đưa vào bệnh viện. Sau khi xuất viện vòng tiếp theo tự động biến thành đăng ký người chơi. Người chơi tại mỗi một vòng lava trò chơi bên trong. Có thể phục hồi từ sinh tồn tỷ lệ. Người chơi như bị dung nham nuốt hết. Sẽ bị trừ đi sinh tồn tỷ lệ. Đưa vào bệnh viện. Bị trừ chỉ ít một vòng trò chơi thời gian. Người chơi tại bệnh viện cần sử dụng điểm số. Mua sắm chữa bệnh vật dụng cùng phục vụ. Tại lava trò chơi bên trong bị thương. Sẽ xét giảm bớt sinh tồn tỷ lệ. Khẩn cấp bệnh nhân năng lực cùng vật phẩm bên trong. Tương ứng một bộ phận đã thế chấp cho bệnh viện. Muốn tại xuất viện lúc trả một chút số chuộc về. Đã thế chấp, liền không thể tái sử dụng. Lava trò chơi bên trong người chơi tin tức. Sẽ biểu hiện tại nguyên bản liền có văn tự địa phương. Nhìn này 8 đầu. Lâm Tam Tửu nghĩ một hồi. Lại tại bên cạnh viết xuống mấy vấn đề. Thứ nhất, nàng có thể hay không đang nghỉ ngơi thời gian rời đi lava. Thế giới. Nếu như nghỉ ngơi thời gian không thể rời đi. Như vậy nàng vòng tiếp theo không tiến hành đăng ký. Làm phi pháp nhân khẩu. Đoạt ở những người khác tìm được nàng trước đó rời đi lava. Thế giới. Như vậy được hay không? Thứ hai. Nhập viện về sau sẽ bị chế trụ. Chỉ ít một vòng trò chơi. Lúc dài. Cái này. Một vòng. Bao gồm hay không nàng được đưa vào đến một vòng này. Thứ ba. Cái gì gọi là. Chỉ ít. Một vòng. Cụ thể tại bệnh viện dừng lại mấy vòng thời gian. Là từ quyết định gì? Nàng cắn vài phút bút bi. Lại nhìn một chút cái kia đã trống rỗng truyền nước. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Nàng một người đợi trong phòng buồn đầu nghĩ. Cũng chỉ có thể thu hoạch được nhiều như vậy tin tức. Hơn nữa đại bộ phận vẫn là cùng bên ngoài lava thế giới trò chơi tương quan. Nhưng nàng rõ ràng ý thức được. Bệnh viện nội bộ mới là lava thế giới màn kịch quan trọng. Bệnh viện nội bộ màn kịch quan trọng. Hiển nhiên lại chỉ có một chỗ. Đó chính là tầng dưới chót đóng tiền nơi cùng phụ thuộc cửa hàng. Nói cách khác, nàng nhất định phải mạo hiểm đi một chuyến bệnh viện tận cùng dưới đáy. Cái này hình trụ kiến trúc bên trong. Kia mảnh u ám u, gọi người nhìn đều nhìn không rõ ràng hình tròn mặt đất. Thế nhưng là ngươi bây giờ thể lực cùng chiến lực. Ý lão sư không không lo lắng nói. Ta sợ ngươi vừa mở cửa. Liền sẽ thành người khác điểm tâm. Đã ta đều suy yếu. Không có lý do người chơi khác vẫn còn tinh thần phấn chấn đi. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình rất có đạo lý. Đại gia vào bệnh viện. Nói rõ đều là theo trong dung nham bị thương bệnh nhân. Ngô, tất nhiên. Người khác khôi phục trị liệu một đoạn thời gian. Có lẽ tình huống so với ta mạnh hơn chút. Nàng nói đến chỗ này lúc. Trong lòng đã nổi lên một cái biện pháp. Nói đến. Nàng nên cảm tạ nhân ngẫu sư. Từ khi hắn dùng một lần sức sống tràn đầy chống đạn cà phê về sau. Nó hiệu quả vẫn rõ ràng lưu tại trong ấn tượng của nàng. Ọc ọc. Đem một ly đầy cà phê đều rót vào cổ họng về sau. Lâm Tam Tửu lau miệng, quả nhiên cảm giác tinh lực của mình dần dần khôi phục lại không ít. Dựa theo tấm thẻ nói rõ đến xem, cà phê sẽ đem nàng chỉnh thể trạng thái tăng cường 30%. chỉ bất quá nó đồng thời cũng nói rất rõ ràng. Tại cà phê qua sức lực về sau, người ngược lại sẽ cảm thấy đặc biệt khốn mệt. Nói cách khác, tại không rõ ràng ngoại giới nguy hiểm đến tột cùng là cái gì thời điểm, nàng nhất định phải tại cà phê hiệu quả biến mất lúc trở về phòng bệnh. Vấn đề là, như thế nào trở về phòng bệnh? Ý lão sư hỏi, ngươi bây giờ một cái điểm số cũng không có. Không mua được bệnh viện giấy thông hành a, vậy liền dùng nguyên thủy nhất biện pháp tốt. Mặc dù cửa sắt phía dưới cơ hồ không có khe hở, bất quá ngoài cửa có một cái bắt tay. Nàng tấm thẻ kho trong thượng vàng hạ cám đồ vật không ít. Trong đó có mấy cuốn lại chìm lại lớn sợi dây. Nếu như dùng răng cùng tay phải đem sợi dây thắt ở cầm trên tay, có lẽ nàng có thể dựa vào nó bò lại tới. Tất nhiên, tại trèo lên trên quá trình bên trong, nàng sẽ là một cái rất yếu đuối mục tiêu. Tại thể lực chỉ còn một nửa tình huống dưới, chỉ dựa vào một cái tay, hai cái chân trèo dây thừng, liền đã đủ gọi người chịu được. Nhưng mà nguy hiểm còn không chỉ cái này. Lâm Tam Tửu vừa rồi theo quần áo bệnh nhân túi bên trong, tìm được ba thanh chìa khóa, thử một chút, vừa vặn một cái chìa khóa mở một cái khóa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng không chỉ có phải dựa vào một sợi dây thừng dán tại giữa không trung, còn phải tại cửa ra vào từng cái mở khóa. Nàng cũng không thể cửa cũng không khóa ra ngoài, sau đó tại trở về thời điểm bị chui vào người trong phòng đón đầu đánh chết. Nói không chừng ta có thể gặp phải nhân ngẫu sư cùng Bohemian đâu rồi. Tại dùng răng cùng tay phải đem sợi dây đánh cái vòng thắt ở chốt cửa thượng về sau, Lâm Tam Tửu hiện tại đâm liền khóe miệng cười một tiếng đều cảm thấy chính mình quai hàm đau buốt nhức. Nếu là tại trong bệnh viện lẫn nhau có chiếu ứng, liền an toàn nhiều, đầu cũng bị mất, nhận được sao? Ý lão sư những lời này nghe không hiểu là vui đùa vẫn là trào phúng. Lâm Tam Tửu chọn lấy một cái giống như chung quanh không có người thời khắc, đem sợi dây một cái ném ra ngoài cửa. Màu nâu nhạt dây thừng ở giữa không trung một vòng triển khai thân thể, thẳng tiến vào lờ mờ kiến trúc phía dưới. Loạng trà loạng choạng mà sắp thành một đường thẳng. Tại chính thức ra ngoài trước đó, nàng còn phải chuẩn bị một ít đề phòng thủ đoạn. Từ trường phòng hộ là tùy thời đều có thể mở ra. Bất quá ngạnh kháng luôn là hạ sách. Nàng đem Hao To Render kêu lên, trước hướng chính mình trên người đến rồi một cái vặn vẹo quang ảnh hiệu quả. Sau đó đưa nó ngậm lên miệng, tay phải nắm chặt sợi dây, lấy hai chân chống được vách tường, từng chút theo sợi dây hướng xuống bò. Thiếu một cánh tay, đối thân thể cân bằng ảnh hưởng rất lớn. Nàng nhiều lần suýt nữa không có nắm lấy sợi dây mà thẳng tắp ngã xuống đi. May mắn kịp thời dùng ý thức lực đem chính mình lập tức quấn chặt. Một lần nữa đem ngón tay giáp thật sâu bắt vào dây thừng trong, cuối cùng giữ vững thân thể. Mỗi khi nàng phải đi qua một cái cửa sắt lúc, luôn là lo lắng bên trong người mạnh mẽ mở cửa liền sẽ đưa nàng đánh rơi xuống, hoặc là bắt đầu công kích nàng. Nàng bình thường sẽ tại trên cửa sắt lẳng lặng chờ một hồi, thẳng đến nàng cảm thấy hẳn là an toàn, lúc này mới tận lực lặng yên không một tiếng động tránh đi cửa sắt, lách qua nó hướng xuống tiếp tục bò. Cái kia hướng nàng thả ra thực nhân ngư mái tóc xù nam nhân, tựa hồ vẫn luôn tại lưu ý lấy xung quanh động tĩnh. Vừa phát hiện nàng ra cửa, lập tức lặp lại chiêu cũ, liên tục ném ra mấy điều thực nhân ngư, giống lửa nhỏ mũi tên vèo liền từ không trung hướng nàng mở ra miệng rộng lao đến, khơi dậy mấy đạo gió thổi. Song khi mấy cái thực nhân ngư tại sợi dây, cái bóng thượng vồ hụt, ngược lại lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ về sau, cái kia mái tóc xù nam nhân cũng cấp tốc thu tay lại, lần nữa đem cửa sắt đóng chặt. Tại liên tiếp bò qua năm phiến thẳng đứng sắp xếp cửa sắt về sau, Lâm Tam Tửu xem chừng chính mình đã trầm xuống hơn 10 mét rồi. Quay đầu nhìn lại, tầng dưới chót lờ mờ hình tròn mặt đất nhưng thật giống như một chút đều không có tới gần nàng. Cái này thùng trạng kiến trúc rốt cuộc lớn bao nhiêu? Rất cao, nàng tận lực đem trong tầm mắt bên trong cửa sắt đều đếm một lần. vẫn như cũ, không rõ ràng một vòng lên tới thực chất có bao nhiêu phòng bệnh. Chỉ có thể chắc chắn sẽ không ít hơn so với 20 gian. Mà lên tiếp theo nhìn, phòng bế trần nhà cùng mặt đất đều rộng lớn thâm thúy, phải gọi người giật mình. Càng đếm không hết, rốt cuộc trong lâu rốt cuộc có mấy tầng. Nàng bỏ qua khu vực trong, trống không phòng bệnh nhiều, có người phòng bệnh ít, cũng không biết có phải hay không tất cả mọi người trả không nổi tiền thuê nhà. Bất quá, này bảo nàng đứng lên lúc an tâm nhiều, tại còn có một nửa khoảng cách liền có thể rơi xuống đất thời điểm. Theo tay phải của nàng một bên vách tường trên, thùng thùng, vang lên một hồi từ xa mà đến gần bước chân thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái, một bóng người dẫm tại vòng tròn hình vách tường trên, phảng phất vượt qua trọng lực, chính lấy cực cao nhanh hướng nàng lao đến. Tấu chương xong, cách chương.